Bá y thiên hạ, chương 332. Phong cuồng đích nô đãi chủ, 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ tình huống ở Bạch Hùng Thành đã cơ bản ổn định. Song đầu xà quái đầu ngư bị thu phục làm thực lực bên Đoạn Vân tăng cường rất nhiều. Còn dưới sự vây công của tam đại ác thú, ba con ngạc ngư tiền sử không thể chống lại được, từ từ rơi vào thế hạ phong. Trong Bạch Hùng Thành, băng tuyết nữ thần Lộ Lộ Tây căn bản không biết xảy ra việc gì. Nàng cho rằng, mình bị tên tân chủ nhân vô lương nhét vào nơi này làm mồi nhử. Mặc dù cũng có vài thủ hạ của Đoạn Vân bảo vệ một bên, nhưng cuồng chiến sĩ và thần long căn bản chỉ ẩn nấp mà thôi. Theo thời gian, nàng phát hiện ra đầu song đầu xà lại một lần nữa xuất hiện, nhưng nó lại cực kỳ ôn thuận với thủ hạ của tân chủ nhân mình. Ngay sau đó, quái đầu ngư cũng ngẩn người giây lát. Lộ Lộ Tây cũng đoán được có thể chỗ phong ấn xuất hiện dị thương. Vốn nàng tưởng Đoạn Vân tiến đến phá hủy phong ấn cũng sẽ tiêu diệt linh hồn người ta. Nhưng chỉ vài phút sau, khi quái đầu ngư tỉnh lại, quái đầu ngư lại còn bảo vệ mình, lập trường chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo đại trương ngư lại bỏ chạy về phía phong ấn của mình, nhưng lại bị song đầu xà cuốn lấy. Khi song đầu xà và đại trương ngư quay trở lại, nàng còn khó hiểu hơn. Vì tam đại ác thú lại không hề thương lượng gì cả, cứ vậy mà tùy tiện phát khởi công kích với ba đầu ngạc ngư tiền sử. Còn đám thủ hạ một mạch ẩn độn sau lưng mình, lại cũng quang minh chính đại đứng dậy. Cái đáng sợ là, họ như chẳng có việc gì, chỉ đứng một bên xem đại chiến, còn đám ác thú này cũng mặc kệ họ. Đối mặt với tình thế càng ngày càng phức tạp, đầu óc Lộ Lộ Tây đã loạn cả lên. Lúc này, Đoạn Vân lại một lần nữa làm theo lối cũ, thông qua truyền tống trận được Đại Thần Long thiết lập, chạy tới Tam Ngạc Đào. Bọn người song đầu xà được Đoạn Vân ra lệnh phải cuốn lấy ba điều ngạc ngư, không thể để cho chúng lui về nơi phong ấn của mình, cũng không được giết ba tên gia hỏa đó. Thông qua vài phút công chiếm, Đoạn Vân thuận lợi thu ba đầu ngạc ngư làm nô lệ. Nói cách khác, vì tham lam thần cách băng tuyết nữ thần, sáu đại ác thú mạo hiểm đi tới Bạch Hùng Thành, toàn bộ bị tên gia hỏa Đoạn Vân hèn hạ này thu làm nô lệ. Sáu đại ác thú này, tuy nói thú phẩm và hình dáng trông rất xấu xí, nhưng thực lực chúng cũng không tệ chút nào. Ba đầu cự ngạc tiền sử thực lực đấu thần hậu giai, một song đầu xà đỉnh giai có hai linh hồn, còn có quái đầu ngư và đại trương ngư thực lực chân thần sơ giai. Sáu tên gia hỏa này, có thực lực so với thủ hạ của Đoạn Vân thì mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng, bây giờ mấy tên gia hỏa này, toàn bộ đều bị Đoạn Vân biến thái thu làm nô lệ cả. Việc thu phục những ác thú có thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần bản thân mình, sự tình như vậy đích thật quá quỷ dị. Nhưng, Đoạn Vân sở dĩ có thể thuận lợi đem sáu đại ác thú thu phục như thế, chủ yếu là vì tinh thần lực cường đại và chân khí quỷ dị của hắn. Đoạn Vân chỉ cần dùng chân khí hành hạ linh hồn đối phương, sau đó mượn cơ hội lưu lại ấn ký của mình vào ý thức hải của đối phương. Đám ác thú cũng chỉ có nước làm nô lệ cho Đoạn Vân thôi. Trước chân khí của Đoạn Vân, xử lý linh hồn căn bản đơn giản như thái rau. Cho dù thực lực có cường đại ra sao đi nữa, cũng tối đa chỉ là cục xương, xương có cứng thế nào đi nữa cũng không thể cứng bằng dao phay thái đồ ăn. Hơn nữa, cho dù là như thế này, Đoạn Vân vẫn còn. Góc truyện audio.com, có thể hầm xương cho như xong đem ra cắt. Dù sao, phong ấn của Hải Thần cũng giúp Đoạn Vân một việc rất lớn. Nếu không phải linh hồn và thân thể chia lìa, Đoạn Vân căn bản cũng không thể trực tiếp công kích được linh hồn sinh vật còn sống. Nói cách khác, Đoạn Vân căn bản không thể thu phục những con ác thú vừa đáng yêu vừa đáng hận này. Sau khi thành công thu phục sáu đại ác thú, bọn người Đoạn Vân về Bạch Hùng Thành. Lúc này, Đoạn Vân lại thêm biến thái hơn. Nhìn sáu đại ác thú ôn thuận trước mắt, Đoạn Vân rất hài lòng. Sáu đại ác thú tạm thời không có khả năng thoát ly khỏi bàn tay Đoạn Vân. Đoạn Vân ở trong thần thức chúng, giám thị mọi suy nghĩ của chúng. Nếu chúng dám sinh ra tư tưởng phản bội, thần thức bị bao vây bởi vài tia chân khí cuồng bạo cũng đủ để cho chúng sống không bằng chết, thậm chí còn có thể trong nháy mắt lấy mạng chúng. Ha ha, sao mà bổn thiếu gia không phát hiện mình có tiềm chất thu nô lệ chứ nhỉ? Tiểu thị nữ thấy sao? Bổn thiếu gia lợi hại chứ? Đoạn Vân rất hưng phấn nói với Lộ Lộ Tây. Nhìn linh hồn đã gắn với thân thể của sáu đại ác thú kinh khủng, Lộ Lộ Tây nói vẻ ăn không tiêu. Thiếu gia, theo ta được biết, nguyên nhân vì những hạn chế pháp tắc của thế giới này, khế ước chủ tớ chỉ có thể ký được một cái thôi. Nhưng ngài lại, chủ tớ khế ước, không, ta ký nô lệ khế ước với bọn chúng. Lắc lắc ngón trỏ, Đoạn Vân cười nói, không có khả năng này, cho dù là chủ thần cũng không có khả năng thu hoạch quá hai nô lệ. Huống chi, khế ước nô lệ phải là khế ước của một bên có thực lực tuyệt đối cường hãn đè áp lên bên bị khế ước. Còn thực lực của ngươi căn bản không cường đại hơn ác thú này. Lộ Lộ Tây tỏ vẻ khiếp sợ. Lộ Lộ Tây, ta không biết thế giới này có pháp tắc gì. Ta chỉ biết là bây giờ chúng đều là nô lệ của ta. Bây giờ ta muốn mang chúng đi thu hai nô lệ nữa. Tiểu thị nữ, ngươi có thể ở đây, từ từ chỉ huy Bạch Hùng đi về phía bắc. Không để ý tới Lộ Lộ Tây nữa, Đoạn Vân chuyển hướng sang đám thủ hạ. Lão đại, truyền tống trận đã chuẩn bị xong rồi, ba đại thần long ẩn độn khí tức đã lập một truyền tống trận tới chỗ phong ấn của hai đầu vạn niên trùng rồi. Tiểu phi hiệp hối báo Đoạn Vân, khẽ gật đầu, Đoạn Vân mang theo sáu đại nô lệ vừa mới thu phục bước vào truyền tống trận. Còn vài thủ hạ trung đoan khác cũng theo sát phía sau. Trận này, căn bản không có gì lo lắng, linh hồn sáu đại ác thú đã hợp thể, thực lực chúng lúc này đã trở lại cấp bậc bình thường. Hai đại chân thần sơ giai, một đấu thần đỉnh giai, tam đại ngạc ngư tiền sử đấu thần hậu giai, sáu đại cao thủ này, nếu đấu với hai điều vạn niên trùng thì hẳn có thể ăn gỏi được. Vẫn như cách cũ, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng phương pháp dâm đãng kiêm vô sỉ thu hai vạn niên trùng làm nô lệ. Tám đại nô lệ toàn bộ đều là siêu trung đoan, cấp bậc biến thái như nhau. Bát đại ác thú, ngày xưa cường đại hô phong hoán vũ, bây giờ toàn bộ đều là nô lệ của Đoạn Vân siêu biến thái này. Nhưng, Đoạn Vân cũng phải trải qua phong hiểm không nhỏ, dù sao thực lực hắn cũng chỉ có đấu thần sơ giai. Hơn nữa, cứ thu hoạch một nô lệ, Đoạn Vân lại phát hiện ra phạm vi bao trùm thần thức mình cũng hạ xuống nhiều. Vốn bán kính thần thức quá vạn thước sau khi thu phục 8 nô lệ, đã giảm xuống tới còn khoảng ngàn thước. Xem ra thu hoạch ác thú làm nô lệ, đích thật tiêu hao không ít tinh thần lực. Cũng chính vì nguyên nhân này mà, gocchuyenaudio.com Đoạn Vân tạm thời buông tha đầu tiền sử băng long ở Nam Cực băng nguyên. Theo như đám ác thú này thú thực, đầu băng long đó có thực lực rất mạnh, năng lượng phong ấn cũng rất mạnh. Nếu đầu băng long tiền sử đó có thực lực ở mức chân thần hoặc cao hơn, chỉ bằng đám nô lệ trong tay này, Đoạn Vân căn bản đánh không lại người ta. Lúc này trong tay Đoạn Vân có 8 đại nô lệ ác thú không dám phản bội. 8 tên đại ác thú này đều là vũ lực cường đại nhất của Đoạn Vân. Nguyên lai 7 đại cuồng chiến, Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành vân vân, đã thoái lui tới tuyến 2. Đương nhiên, đối mặt với kết quả như vậy, đám Diệp Cô Thành tự nhiên sẽ không nói gì, dù sao họ đều là thủ hạ. Đoạn Vân là lão đại cường đại chính là điều mình muốn thấy. Nhưng họ cũng rõ ràng bị đám nô lệ làm cho kích thích. Họ cũng muốn biến thành mạnh mẽ, ý chí rèn luyện tăng vọt mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể. Nhưng, họ muốn biến thành mạnh hơn, Đoạn Vân cũng không có biện pháp gì, thực lực của mình yếu như vậy, lấy đâu ra năng lực để biến họ nhảy một bước thành thần. Bạn đang xem tại truyện Fauchuan.vn. Sau khi thành công thu phục hai điều vạn niên trùng, Đoạn Vân tạm thời về Bạch Hùng Thành. Bây giờ, bộ tộc Bạch Hùng đang di chuyển về phía Bắc. Tổng cộng 5.000 Bạch Hùng, đều thu thập hành trang xong. Kỳ thật, sau khi Đoạn Vân thu phục được bát đại ác thú, đám Bạch Hùng căn bản cũng không cần phải Bắc Thiên. Đoạn Vân cũng đã thương nghị với Bạch Hùng Hoàng, nhưng sau khi Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lỗ tư thông qua truyền tống trận tới Trung Hoa Bắc Băng Dương, Bạch Hùng Hoàng lại kiên trì muốn Bắc Thiên. Vì sao? Ở Bắc Băng Dương có quá nhiều cá. Hơn nữa, hoàn cảnh khí hậu nơi đó làm cho Bạch Hùng Hoàng mê say. Do đó, mặc dù Đoạn Vân tuyên bố những nguy cơ từ ác thú Nam Hải đã được giải trừ, nhưng tạp nhĩ lỗ tư cũng vẫn cực lực kiên trì, cuối cùng lại còn mời Lộ Lộ Tây tới cùng nhau cầu khẩn Đoạn Vân. Đoạn Vân bất lực đành phải đáp ứng, xem ra, bộ tộc Bạch Hùng nhất định phải sửa tên thành Gấu Bắc Cực rồi. Đương nhiên Đoạn Vân đã hạ lệnh cho Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lỗ tư, hải vực đó đã được Đoạn Vân sửa tên, vậy phải thể hiện thực chất của việc sửa tên này. Nơi đó, vẫn là một hải vực mà gia tộc chưa khống chế được như trước, do đó, Đoạn Vân muốn bộ tộc Bạch Hùng trở thành tân hoàng tộc ở đó. Về phần chủng tộc Băng Long, toàn bộ đều yêu cầu phải quy phục dưới cờ gia tộc. Trong Bạch Hùng Hoàng Thành, Đoạn Vân còn nhìn thấy Hoàng đế Sly. Đó là một đầu si mê băng tuyết thực lực đạt tới cấp 12, là tín đồ của băng tuyết nữ thần. Đối mặt với bộ tộc Sly số lượng khổng lồ thực lực siêu nhược, Đoạn Vân trên danh nghĩa cho họ đầu hàng gia tộc vẫn để cho sống ở Nam Hải băng nguyên. Nói thật, đám Sly nhỏ yếu hơn nữa trí tuệ rất thấp, đối với Đoạn Vân căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhưng, họ cũng là dân chúng. Bởi vì, họ sẽ đưa rất nhiều thứ ở mà họ cất giữ ở Nam Hải phụng hiến cho Đoạn Vân. Nam Hải Chân Châu, Nam Hải Dị Chân, đều làm cho Đoạn Vân thỏa mãn hư vinh. Được rồi, năm cái hang ổ, phong ấn của bát đại ác thú, toàn bộ đều có bảo tàng thật lớn. Ma hạch bây giờ trở thành một kho vô tận. Hừ, mấy thứ này quả làm người ta không ngờ, mỗi phong ấn đều chẳng kém gì chỗ của đầu bát chảo quái thú. Nhìn số lượng này, Đoạn Vân rất khó chịu. Một mớ hỗn độn như vậy, toàn bộ đều do bổn. gocchuyenaudio.com, thiếu gia giải quyết cả. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng ma hạch ở 5 chỗ phong ấn, Đoạn Vân tìm được 10 viên ma hạch cấp bậc đấu thần. Còn ma hạch cấp 12, Đoạn Vân cũng tìm được tới hơn 80 viên, hơn 1000 cấp 11, những thứ thần cấp và dưới thần cấp thì đếm không xuể, để đám địa tinh từ từ tính đi. Hừ, phát đạt rồi. Lúc này, mình là người tốt cuối cùng cũng được hồi báo. Hừ, mình mà làm người xấu, đầu tiên là đè băng tuyết lên giường rồi ấy chứ. Cách chương.